Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 544, công lao mỏng bên trên có hắn một bút. Adam chung cư, mang thai, chấm ngoặc kép, nghe đến bên tai đinh tai nhức óc tiếng kêu. Chandler rơi vào trạng thái thất thần. Giờ khắc này, Chandler cái này tứ chi không chuyên cần ngũ cốc không phân người. Cuối cùng cảm nhận được nông dân bá bá tâm tình. Nguyên lai vất vả cần cù cày cấy thật sẽ có hồi báo. Mà còn loại này báo đáp là hạnh phúc như vậy. Viễn siêu tất cả. Trong lúc nhất thời, phía trước đêm ngày vất vả, đỡ eo run chân uể oải, tựa hồ cũng tràn đầy ngọt ngào hồi ức cùng tràn đầy tự hào. Lao động vinh quang nhất nha. Adam, Monica mang thai. Chúc mừng. Bất quá, chấm ngoặc kép. Adam lời còn chưa dứt, liền bị Chandler một cái gấu ôm. Bên tai truyền đến Chandler không ngừng lặp lại, không khỏi khẽ mỉm cười. Vỗ vỗ Chandler cõng. Chúc mừng, Chandler, ngươi muốn làm ba ba. Trong lúc nhất thời, Adam trong lòng cũng tràn đầy cảm khái cùng vui mừng. Kiếp trước nhìn Friend, một cái rất lớn tiếc nuối chính là nhất hợp tam quan nhãn duyên chuyện này đối với ân ái phu thê. Vậy mà không cách nào thai nghén tình yêu của mình kết tinh. Mặc dù cuối cùng thu dưỡng hài tử của người khác, còn là song bào thai, tựa hồ cũng coi như viên mãn. Có thể cái kia thu dưỡng song bào thai, thân sinh mẫu thân xem ra đần độn, thậm chí còn không biết trong bụng hài tử đến cùng là của ai. Hay chọn một thân sinh phụ thân bên trong, còn có một cái là tội phạm giết người. Chớ nói chi là loại này thu dưỡng, cũng không có ẩn tàng tin tức. Vạn nhất có một ngày song bào thai cha mẹ ruột hối hận, hoặc là lòng sinh ác ý, đến lúc đó lại là một chỗ cẩu huyết, gia đình không yên. Nói cho cùng, hài tử đến cùng còn là thân sinh thì tốt hơn. Di truyền chính mình huyết mạch gen hài tử, cái kia hai đầu lông mày tràn ngập chính mình cùng người yêu cái bóng, tiên thiên tính liền rất có thích. Có hay không, Chandler biểu hiện tựa hồ không quan trọng. Thậm chí càng vì tròn Monica nắm giữ thân sinh hài tử mộng, chuẩn bị mượn dùng người khác vàng. Nhưng đó là hắn quá yêu Monica. Tại một trận muốn nổi điên Monica trước mặt, hắn dù cho còn muốn, cũng chỉ có thể biểu hiện không quan trọng trước trấn an người yêu của mình. Mà bây giờ Chandler mới biểu hiện ra chính mình ý tưởng chân thật nhất. Mừng như điên không khỏi. Thân yêu, chúng ta có hài tử. Lúc này, biểu lộ sốc nổi Monica đi ra nhà vệ sinh, nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ muốn khoa tay múa chân, nhiều lần cao âm lặp lại cường điệu, chúng ta có hài tử. Đúng vậy a, chúng ta có hài tử. Chandler buông ra Adam, đi tới đem Monica nửa ôm vào trong ngực, hôn một chút trán của nàng. Đừng kích động, Adam cười nói, ngươi bây giờ có thể là phụ nữ mang thai, phải cẩn thận hài tử. Sau đó giống Cúp Geller loại hình tranh tài, muốn cấm chỉ tham gia. Cúp Geller, Ross cùng Monica hai huynh muội bạo lực bóng bầu dục trò chơi. A hát tương đương, Monica ngoài miệng phát ra một tiếng chán nản, nhưng trong mắt nhưng tràn đầy tiểu ý, lập tức liền muốn có hài tử chơi. Ai mà thèm cùng chính mình ngốc đại ca chơi loại kia ngây thơ trò chơi. Nàng có thể là sẽ phải làm mụ mụ người. Mà còn Cúp Geller về sau không chừng sẽ trở thành chân chính tranh tài. Đại ca Ross đã có hai đứa bé, về sau tái sinh mấy cái, nàng cùng Chandler cũng nhiều sống mấy cái. Đến lúc đó hai nhà hai tử thành đoàn tranh tài, chẳng lẽ không thể so nàng cùng Ross đơn đấu càng có ý tứ. Mà còn nàng biết rõ, nàng cùng Chandler bọn nhỏ nhất định sẽ thắng. Tựa như mụ mụ của bọn họ vẫn luôn thắng bọn họ thúc thúc Ross đồng dạng. Đương nhiên, hiện tại ngươi chơi cũng không có ý nghĩa. Hoàn toàn thắng mà không võ. Adam trêu ghẹo nói, ngươi đem bụng hướng phía trước một cái. Ngươi xem một chút Ross có dám hay không cùng ngươi cướp bóng bầu dục. Hắn dám. Monica cùng Chandler chăm miệng một lời kêu lên. Một đôi sẽ thăng cấp vì phụ mẫu phu thê trong mắt tràn đầy bảo hộ cùng chiến đấu quang mang. OMG, Monica, ngươi cùng Chandler cuối cùng có hài tử. Phober lúc này cũng bắt đầu tiến lên chúc mừng. trực tiếp hai tay ôm lấy hai người. Đúng vậy à, ô, Monica cười cười, trực tiếp nước mắt sập. Juno cười tủm tỉm nhìn xem Adam, nháy mắt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái, nhưng suy nghĩ một chút, còn là tiến lên, từ phía sau ôm lấy Chandler cùng Monica. Nhập gia tùy tục nha, mọi người cùng nhau chơi ôm một cái, là phim Mỹ bên trong kinh điển ôn nhu tràng diện. Bốn người ôm một đoàn, một mực ôm đến Monica đình chỉ thút thít. Juno, Karen, Peggy ba người thì là yên tĩnh đứng ở một bên, nhìn xem một màn này. Đợi đến mọi người buông ra, các nàng mới lên phía trước chúc mừng. Chúc mừng, cảm ơn, cảm ơn. Monica một bên lau nước mắt, một bên vui vẻ ra mặt. Adam, cảm ơn, cảm ơn. Adam, chờ cảm ơn một vòng sau đó, Monica cùng Chandler phu phụ nhìn về phía Adam, chân thành nói cảm ơn. Nếu như không có Adam để bọn họ kiểm tra sức khỏe, sớm kiểm tra ra bọn họ có sinh dục khó khăn vấn đề, để bọn họ tại thân thể tình trạng đỉnh phong thời kỳ, không có lựa chọn tránh thai, trực tiếp lựa chọn chuẩn bị dưỡng. Như vậy lấy bọn họ tình huống, mang thai tỷ lệ sẽ càng ngày càng nhỏ. Thật chờ bọn hắn muốn hài tử, sau đó lại phát hiện lúc, đoán chừng đã không có hy vọng gì. Mà còn nếu như không có Adam đốc xúc Chandler mỗi ngày luyện công buổi sáng, liên đới nàng cũng cùng một chỗ đi theo luyện công buổi sáng, thân thể của bọn hắn sẽ không giống hiện tại như thế tốt. Chandler vàng sức sống sẽ không biên độ lớn tăng lên, cũng không chịu nổi đoạn thời gian trước cao như vậy tần số tàn phá. Như thế đoán chừng cũng sẽ không có hiện tại tin vui. Mặc dù bọn họ không biết nếu như không có Adam, bọn họ căn bản sẽ không có chính mình thân sinh hài tử. Nhưng cũng không trở ngại bọn họ biết rõ, hiện tại kết quả này nhất muốn cảm tạ người là ai. Không khách khí, Adam cười nói, ai bảo ta là hài tử giáo phụ đâu. Đúng, ta tới làm hài tử giáo phụ, không có vấn đề à. Không sai, so với cho Ross cùng Rachel nữ nhi Emma làm giáo phụ không tình nguyện, Adam chủ động yêu cầu làm Chandler cùng Monica hài tử giáo phụ, đương nhiên không có vấn đề. Ngươi là hài tử duy nhất giáo phụ, Monica cùng Chandler buột miệng nói ra. Oa, Rachel nghe đến tin tức này, đoán chừng sẽ bị tức giận đến. Phoeber kêu lên, Adam, ngươi muốn hay không như thế khác nhau đối đãi à? Không có cách, ta có thể là Chandler thủ tịch phù rể. Adam không có giải thích cái gì không tồn tại khác nhau đối đãi. Chính là có khác nhau đối đãi. Đứa bé này, hắn cũng phí đi không ít tâm tư, sớm ký thác hắn không ít tình cảm ở bên trong. Khác nhau đối đãi một cái, làm sao vậy? Đương nhiên bên ngoài vẫn là phải tìm cái lý do đến qua loa tắc trách người khác. Vòng bằng hữu còn có phân chia đây. Adam là Chandler thủ tịch phù rể, đối đãi Chandler hài tử đặc thù một chút, cũng rất hợp lý nha. Lại nhìn Chandler cùng Monica phản ứng, hoàn toàn là phát ra từ phế phủ. Không có Rachel cái kia rõ ràng có chút hiệu quả và lợi ích, tất cả đều muốn tâm tính. Chúng ta mau đem cái tin tức tốt này nói cho Ross, Rachel cùng Joseph đi, Phoeber kêu lên. Trước đừng, Adam ngăn cản nói, chờ hoàn toàn xác định về sau, lại hướng bọn họ báo tin vui đi. Còn muốn làm sao xác định? Monica chấn động, nụ cười trên mặt hơi chậm lại. Que thử thai độ chính xác chỉ có 85% đến 95% ở giữa, Adam cười nói, mặc dù đã rất cao, nhưng tốt nhất vẫn là đi bệnh viện làm sóng siêu âm kiểm tra, tận mắt thấy càng yên tâm hơn một chút. Không phải sao, vậy còn chờ gì? Monica sờ lấy bụng, liền muốn đi ra ngoài. Chúng ta cùng đi chứ? Juno cười nói. Thế là, mọi người cùng một chỗ bồi tiếp Monica đi y học trung tâm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.